nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Lời hẹn cùng ai về lại bên sông quê, dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ. Sóng sông quê ngân cũng đang điệu nhạc hát ru tình ta, năm tháng đời chờ nhau. Mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tìm nhau. Bóng hình quê, thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa, bao năm xa về lại với nhau trong khói lam chiều, vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang dịu dần đêm. Gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tìm nhau. Gió bay đi lời ca còn mãi, tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Trắng hoa câu dây trâu nhớ mẹ nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa, bao năm xa quê bấy nhiêu niềm mong nhớ, bao đắng cay vui buồn một thuở về lại với nhau trong khói lam chiều, vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang dịu dần. Damn.